Giang Sơn, quyển 1 chương 57, Hoàng Kim Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 57, Hoàng Kim Sư tiết phá giả không thể tưởng được vị Hàn phu tử này cũng rất có bản lãnh, nếu từng làm ban sai ở Hàn Lâm Viện, vậy học thức tự nhiên sâu phu tử, hôm nay liền bắt đầu giảng bài. Tiết phá giả có chút giật mình, còn nói hôm nay bái sư hành lễ, đem một ít lễ nghi phiền phức làm xong là được, không thể tưởng được Hàn Mặc Trang này lại gấp gáp như thế, hôm nay liền bắt đầu bài giảng. Hàn Mặc Trang bình tĩnh nói, một tấc quang âm một tấc vàng, nói chuyện như ngươi với ta hiện giờ, đều là lãng phí thời gian vô bổ. Ý bảo tiết phá giả ngồi xuống, bắt đầu giảng bài. Tích tại để nghiêu thông minh văn tư, quang trạch thiên hạ tương tốn vô vị, nhượng vô ngu nghiêu tắc nghiêu điển, viết nhược kê cổ đế nghiêu. Tiết phá dạ nghe đầu phình lớn, vẻ mặt đau khổ, nhưng không thể làm gì được. Cũng may Hàn Mặc Trang cũng coi như là lương sư, thầy giỏi, không kiêu không nóng, dốc lòng dạy, chỗ tiết phá dạ không rõ, luôn giảng giải kỹ thẳng đến tiết phá dạ rõ ràng mới thôi. Dưới lầu đã có tiếng người ồn ào, tiếng ca tỳ nhi phẩm hương các mơ hồ truyền lên trên lầu, nhưng Hàn Mặc Trang dường như không có nghe đến, cứ thế mà dạy, tiết phá dạ xem ở trong mắt, đối với nhân phẩm của Hàn Mặc Trang này thật ra cũng cực kỳ thán phục. Thời khắc nghỉ ngơi ở giữa, tiết phá dạ cho người dâng nước trà, dặn dò lão Tống chiếu cố cửa hàng cho tốt. Nhìn thấy tiết phá dạ ở trước mặt Hàn Mặc Trang cực kỳ thành thật, lão Tống trong lòng khá là buồn cười, âm thầm nói. Trưởng quầy nhân vật như vậy thế mà đối với lão tiên sinh này thành thật thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiết phá dạ cũng có chút nghi hoặc đối mặt lão Đàm vị quan lớn này, thật không có cảm giác sợ hãi gì, nhưng mà đối mặt với tiên sinh tuổi đã hơn 60 này, lại hơi có chút bận tâm, có lẽ là bởi vì loại ngạo khí thanh cao này của Hàn Mặc Trang, cốt khí của người đọc sách tác quái. Nhiều điển thiên là thượng thư thủ thiên, cũng là bắt đầu của tứ thư, là thiên nhập môn, Hàn Mặc Trang giảng giải cực kỳ cẩn thận. Đến chính ngọ chương trình học hôm nay mới tính là xong, tiết phá dạ một thân mồ hôi lạnh, cái thư kinh cổ đại này quả nhiên thâm ảo, chỉ một nhúm câu từ này, đã làm cho người ta hao hết tâm lực. Vốn muốn lưu lại Hàn Mặc Trang ăn xong cơm trưa rồi mới đi, nhưng mà Hàn Mặc Trang nghiêm từ cự tuyệt trở lại xe ngựa chờ ở bên ngoài, trước khi đi còn bảo tiết phá dạ cần tự mình đọc nhiều hơn. Đến hậu viện, đã thấy Tiểu Linh Tiên đang ở trong phòng kể chuyện xưa cho mấy đứa nhỏ nghe, xem bộ dạng của bọn nhỏ tự ra như đắm chìm trong đó. Dùng qua cơm trưa tiết phá dạ ở trong sân đem phách không quyền luyện tập một lần, vừa tắm rửa xong, Tiêu Phẩm Thạch đã trở lại, có chút hưng phấn nói. Đại ca, ngựa người Hồ quả nhiên cường tráng, đều là ngựa tốt. Tiết phá dạ gật đầu nói. Bọn họ từ nhỏ cùng ngựa làm bạn, xem ngựa như huynh đệ của mình, chiếu cố vô cùng tốt, không giống chúng ta đem ngựa chỉ làm súc vật. Tiêu Phẩm Thạch xoa xoa tay, tựa như thực hâm mộ nói. Đại ca, về sau chúng ta có bạc ta cũng muốn kiếm một con ngựa tốt làm huynh đệ. Tiết phá dạ biết tâm tư của hắn, tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, ôn nhu nói. Yên tâm, đại ca nhất định sẽ mua cho đệ một con ngựa tốt. Tiêu Phẩm Thạch cảm kích gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng ở Bách Thiện Phường chịu khổ, mỗi ngày vì ấm no mà bôn ba chung quanh, nhưng ở dưới đại ca lãnh đạo, nay đã áo cơm không lo, hơn nữa cuộc sống đã được nâng cao rất nhiều, từng nhìn con nhà giàu cưỡi ngựa cao to mà cực kỳ hâm mộ, nhưng mà khi đó rõ ràng, có được một con ngựa tốt chi không thể ở trong mộng mà thôi, nhưng mà nay nguyện vọng này lại vô cùng có khả năng thực hiện được. Tiết phá dạ lại hỏi, Phẩm Thạch đệ thực thích ngựa, Tiêu Phẩm Thạch dùng sức gật đầu. Đại ca trước khi nhìn người khác cưỡi ngựa, đệ đã phi thường hâm mộ, thầm nghĩ có một ngày chính mình cũng có thể có được một con ngựa tốt của chính mình. Tiết phá dạ sờ sờ mũi, gật đầu nói. Tốt, Phẩm Thạch, đệ có tâm này, đại ca sẽ nhớ kỹ cũng sẽ có một ngày, đại ca sẽ cho đệ một mảng đại địa rộng lớn, cho đệ tận tình rong ruồi. Tiêu Phẩm Thạch đối với lời này rất tin không nghi ngờ, nay ở trong mắt mọi người tại Lãm Nguyệt Hiên, tiết phá dạ có thể nói là không gì làm không được, ngốc ngốc cười không ngừng, bỗng nhiên nói. Đúng rồi, đại ca, một đại ca nọ đã mang ngựa đến, còn giống như chuẩn bị tặng cho huynh một con. Tiết phá dạ vội hỏi, một đại ca đến đây, bước nhanh đi ra ngoài, đi ra tiểu lâu, đi ra bên cạnh tiểu lâu không xa, đã thấy một lạp xích đang cưỡi ô long câu, đi bộ qua đó, cách đó không xa đã thấy bốn con tuần mã, trong tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Edani Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group đó ba con tụng cùng một chỗ có vẻ cực kỳ vô cùng thân thiết, còn có một con tuấn mã cô đơn đứng ở một bên, có vẻ cực kỳ nhã tĩnh. Tuấn mã cô đơn nọ cả thân là lông vàng, bộ lông thật dày, hơn nữa thân tựa như cũng so với mấy con tuấn mã khác cao hơn chút, thường thường ngẩng đầu lên, hơi có chút khí cao ngạo. Bạn tốt, ha ha, đến đây mau chút, nhìn thấy tiết phá dạ một lạp xích cất tiếng kêu lên. Tiết phá dạ mỉm cười đi qua, lớn tiếng nói, một đại ca quả nhiên đều là ngựa tốt, thực làm cho tiểu đệ mở rộng tầm mắt, đại sở chúng ta cũng thật là khó mà tìm được lương câu. Ngựa hay, như vậy, một lạp xích đắc ý nói. Đây đều là ngựa tốt trong tộc chúng ta, tuấn mã ba nhĩ hồ đặc chúng ta là cường kiện nhất trong toàn bộ thảo nguyên. Đối với loại tự tin này, Tiết Phá Dạ chỉ cười đồng tình. Một lạp xích xoay người xuống ngựa kéo tay Tiết Phá Dạ đi đến phía trước mấy con tuấn mã, ha ha cười nói. Bạn tốt ngươi xem, ngựa này ngươi có thích không? Tiết Phá Dạ gật đầu nói. Đều là lượng câu trong vạn con chọn ra, tiêu đệ rất là thích. Chỉ vào thớt tuấn mã lông vàng nọ hỏi. Một đại ca con ngựa nọ thật ra có chút quái, tựa như thực không hợp đàn. Một lạp xích ha ha cười nói. Bạn tốt thật sự là ánh mắt tốt, con ngựa này kêu Hoàng Kim Sư từ khi còn nhỏ đã rất là đặc biệt. Ngựa này đều thích quần cư, nhưng mà Hoàng Kim Sư này lại cực kỳ quái dị, cũng không hợp quần, có ngựa khác tới gần, nó liền phát uy đuổi đi, bốn vó của nó cứng rắn như sắt, không ít ngựa đã bị thương ở dưới vó của nó. Hoàng Kim Sư, Tiết Phá Dạ cười nói, tên thật là uy phong, xem tuấn mã nọ thấy bờm của nó quả nhiên so với ngựa bình thường dày hơn rất nhiều, trong lúc đầu ngựa lay động, bờm bay tán loạn, thực sự có khí phách vài phần sư tử thầm nghĩ. Không lẽ là mẫu thân con Hoàng Kim Sư này thực cùng sư tử phát sinh qua quan hệ? Hoặc là bị sư tử cưỡng gian qua hay sao? Cái ý niệm trong đầu này cực kỳ dâm đãng, suy nghĩ một chút liền trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn tốt, đây là ngựa ta chọn cho riêng cho ngươi, không biết ngươi có thích hay không? Một lạp xích chi vào Hoàng Kim Sư cao giọng hỏi. Tiết Phá Dạ vội cảm kích nói. Một đại ca lễ vật quá nặng, tiểu đệ thật sự không dám tiếp nhận. Một lạp xích giận trầm mặt không vui nói, người hồ chúng ta không dễ dàng kết giao bằng hữu, nếu đã kết giao bằng hữu thì phải là thẳng thắn thành khẩn mà đối với nhau, đó là tính mạng cũng có thể giao cho, huống chi một bảo mã mà thôi. Tiết Phá Dạ thấy hắn vẻ mặt thẳng thắn, nếu thực không thu, vậy thật ra có chút không hiểu nhau, lúc này cảm tạ nói. Vậy tiểu đệ liền cảm ơn một đại ca, một lạp xích lúc này mới lại nở nụ cười nói. Bất quá Hoàng Kim Sư này tính tình thực nóng, đừng nhìn nó hiện tại rất là thành thật, nếu là chọc giận người bình thường là thu phục không được nó. Ngươi đi trước thử xem, nếu có thể thuần phục vậy liền thuyết minh nó cùng ngươi có duyên, nó tìm được chủ nhân. Nếu mà phục tùng không được nơi này còn có mấy thể tùy ý tuyến một, mấy con tuấn mã này vô cùng dễ thuần phục. Con tuấn mã, ngươi có Tiết Phá Dạ xem qua không ít điện ảnh, biết tuấn mã khó thuần phục tùng mới là chân chính rồng trong ngựa, nghĩ tới ngày xưa Xích Thố Lô Long Tương, không con nào không phải là rồng trong ngựa, cũng không có con nào là dễ thuần. Đi hướng Hoàng Kim Sư còn chưa tới gần, Hoàng Kim Sư liền nóng nảy hẳn lên, trong mũi khí tức dần dần dày, cặp mắt to tựa như mang theo địch ý nhìn về phía Tiết Phá Dạ, bốn vó qua lại, hoàn toàn đã không có bình tĩnh như lúc trước. Tiết Phá Dạ ha ha cười, nhẹ giọng nói. Hoàng Kim Sư chủ nhân ngươi đến đây còn không mau mau cúi người nghênh đón. Hắn tới gần Hoàng Kim Sư, vươn tay, liền muốn vuốt ve, Hoàng Kim Sư nọ giống lên một tiếng, hai móng trước vung lên đá hướng Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ lắp bắp kinh hãi, hai vó nọ tốc độ đá cực nhanh, đành phải ngã về phía sau né tránh, Hoàng Kim Sư toàn bộ thân hình giống như báo săn xông về phía trước, thế mà đánh vào vai Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ thân thế ngửa ra sau té ngã ở trên đất, sợ hãi Hoàng Kim Sư xông lên, lăn hai vòng mới đứng lên, đã là chật vật không chịu nổi. Một lạp xích cả kinh nói, không. Bước nhanh tiến lên, túm lấy đầu ngựa quát, thật lớn mật dám thương tới bạn tốt của ta. Chấm, hắn khí lực quả nhiên thật lớn, Hoàng Kim Sư liều mạng giãy giụa thế mà nhất thời không có tránh ra được. Bạn tốt ngươi không sao chứ, có bị thương Tiết Phá Dạ vội nói. Một đại ca ta không sao, huynh buông tay, đừng bị thương nó. Một lạp xích thấy Tiết Phá Dạ đứng dậy, thoạt nhìn cũng không bị thương, lúc này mới buông tay, Hoàng Kim Sư cao giọng hí vang tựa như rất là bất mãn. Tiết Phá Dạ vỗ vỗ bụi đất trên người, cười nói. Như một đại ca nói vậy, ngựa như người, người có bản lĩnh có vài phần tính cách, Hoàng Kim Sư này tính tình cương liệt, không phục người cưỡi, vậy tự nhiên cũng là bảo mã có bản lãnh. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.